Chương 5. 0169 ngươi thấy thế nào? Tiêu Mục trong lòng biết không tốt thời khắc, cũng không kịp thoát thân bay lên, liền cảm giác một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, dắt lấy chính mình tiểu thân bản, một đường rơi xuống. Nàng một rơi xuống, liền biết nơi đây không gian xác thực khác thường. Trên thực tế nàng cũng không phải là rơi vào cái gì tuyết hố, hẳn là bị nơi đây biến dị không gian cho kéo vào đi. Tuyết Linh Thánh địa phụ cận hoang đảo, hẳn là chính như Đinh Doãn lời nói, đâu đâu cũng có thiên nhiên không gian bích trướng, khắp nơi đều là cạm bẫy. Câu câu, bản đại nhân phải là hiện tại trốn vào tinh vực sẽ như thế nào? Chu bạc, ngươi trốn vào đến ăn một chút gì, lại tiếp tục ra ngoài hướng xuống rơi cũng được nha. Kiểu một ngoài cười nhưng trong không cười ha ha một tiếng. Câu câu xác định không phải đến khôi hài bất quá nhắc tới cũng là, nàng bây giờ trốn vào đi cu nở dê vu sự vô bổ, từ chỗ nào vào trong, sau khi ra ngoài Y Y Nguyên sẽ ở đâu xuất hiện. Muốn rơi Y Y Nguyên vẫn là được tiếp tục rớt xuống đi. Cho nên nói, rất nhiều chuyện, tránh cũng vô dụng, nên đối mặt Y Y Nguyên vẫn là được đối mặt. Lấy suy đoán của ngươi, ta đại khái còn muốn rơi bao lâu không biết ải, chủ nhân. An Dưa xem trò vui thụ nhân. Lúc này trước mặt đặt vào một cái buồn lớn đan dược, chính từng khỏa hướng trong mồm nem mở đi. Nói thật, cây nhỏ người nửa điểm đều không cảm thấy lo nghĩ. Dù sao chủ nhân nha, bây giờ đều đã là thần cảnh cấp 5 đỉnh phong tu giả, còn có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này quấy nhiêu bên cạnh rắc rắc ăn. Cầu cầu vừa nói, chủ nhân ngươi không nên gấp gáp, kiểu gì cũng sẽ rơi đến mục đích. Ngươi chú ý cho kỹ phòng hộ, đem lồng phòng ngự mở ra đi. Không được nữa. Ta cho ngươi bố trí cái mộc linh che đậy, là chủ bạc song trọng bảo vệ dưới cố lên, chu bạc cố lên tiểu mục, nàng hiện tại thật không nghĩ nói chuyện với nó. Tiểu mục ngón tay vạch một cái, vài trường phòng ngự phụ tại bên người nàng phiêu khởi, tức thời liền kết thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự phụ trận, vây quanh ở chính mình quanh người một vòng. Nàng tiếp tục hướng xuống rơi xuống, chỉ là có thể cảm thấy hạ xuống tốc độ tựa hồ yếu bất không ít. Chu bạc, mới đinh công tử cu nở dê đi theo ngươi cùng một chỗ nhảy xuống. Cầu cầu xem kịch không thấy nóng sao làm lớn chuyện, nhìn có chút hả hê nói, chỉ tiếc nơi đây không gian mười phần cổ quái. Hắn một nhảy xuống tựa hồ liền bị mang lệnh, tiến lối đi khác. Tiêu Mục không phản ứng con hàng này, lại cảm thấy chính mình rơi có nửa khắc đồng hồ thời gian, phía dưới nhìn đến thấy một đường quang minh. Nàng thò tay lấy ra trọng lực phủ, trên người mình vỗ một cái. Thân thể ở giữa không trung chìm xuống. Tiêu Mục túi đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới một mảnh bích sắc cỏ xanh mạn mạn. Gió thổi cây cỏ phiên phi, đầy dây đều là xanh biếc. Hai chân đạp lên mềm mại bãi cỏ, Tiêu Mục hé miệng trầm mặc nửa ngày, lại lần nữa duôi ngón, hướng trên người mình dán mấy trương phòng ngự phủ. Chu bạc, nhưng có cái gì khó chịu? Tiêu Mục sĩ tay từ nội giới chúng chiêu ra một thanh phổ thông linh kiếm, nhẹ nhàng kích thích trước mặt cao cơ nửa người bích thảo, mặt không hề cảm xúc đi về phía trước. Không phải có cái gì khó chịu, là khắp nơi cảm thấy khó chịu. Trước mắt mảnh này bích thảo liên miên cảnh, rất có khả năng chỉ là hoàn toàn hư ảo. Nói không chính xác nàng lúc này hành tẩu chỗ, đây đất núi thây biển máu tiểu mặt than xuất phát từ cẩn thận, tình nguyện trên người mình nhiều khỏa mấy tầng lồng phòng ngự, không nguyện ý thân thể ra thịt, cùng bốn phía bất luận cái gì một vật tiếp xúc. Chủ nhân, cần phải cầu cầu đi ra cùng ngươi. Tiểu Mục trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Không cần. Được rồi, cái kia cầu cầu cho chủ nhân nấu cái mặt đi, một hồi chủ nhân nếu như đói bụng, liền tiến đến ăn đi. Tiểu Mục nghĩ, gật đầu nói, cu nở dê tốt. Liền biết một nhắc đến ăn, chủ nhân nhất định sẽ phản ứng chính mình.